Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 153, trêu đùa đại tiểu võ. Năm càng, hai người các ngươi hẳn là lưu tại Tương Dương thành kiến trúc thần miếu. Làm sao sẽ theo sư phó ngươi cùng nhau tới Trung Nam Sơn? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Đại tiểu võ hít thở cứng lại, tâm lý khẩn trương không thôi. Cái kia, chúng ta là đến xem Lâm đại ca, sư nương cùng phù muội. Đại võ mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Này tối hôm qua trên phù muội tại các ngươi trước mặt, vì cái gì không xem thật kỹ một chút? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Cái này, tiểu võ lập tức nói ra. Lâm đại ca cùng phù muội đã là phu thê, chúng ta không tốt quấy rầy. Đúng nha, trước kia đều là hai huynh đệ chúng ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Xin lỗi Lâm đại ca 12 phương, thỉnh Lâm đại ca thông cảm nhiều hơn. Đại võ nói ra. Lâm Phàm tâm lý hừ lạnh. Hai người đã từng đi ra ngoài Tương Dương thành bên ngoài, cũng thấy được Thánh Sơn, lại còn cố lấy bản thân này một điểm ra mặt. Há không biết bản thân cùng Lâm Phàm chênh lệch, thật là ngu xuẩn. Đối với hai huynh đệ thấy không rõ tình hình, Lâm Phàm lắc đầu, thậm chí đều khinh thường khiến bọn họ trở thành bản thân quỷ nô. Quỳ xuống cho ta dập 18 cái dập đầu. Trước kia sự tình liền tính, Lâm Phàm đột nhiên nói ra. Lâm đại ca, cái này, đại võ khổ sở nói. Tiểu võ khóc lóc kể lể nói, cầu cầu Lâm đại ca nể tình sư phó cùng sư nương phân thượng, cũng không cần cùng ta hai huynh đệ so đo. Trước kia là chúng ta không đúng, chúng ta ở đây cho ngươi cúc cung xin lỗi. Vừa nói, đại tiểu võ đứng lên đến cho Lâm Phàm cúc một đại cung kính. Ân, hai người không có nghe tới Lâm Phàm nói, không có ngẩng đầu, chỉ là nghe được Tông Tôn Lục Ngạc thanh âm, càng thêm đem đầu bầy trầm thấp. Trọn vẹn qua 3 phút, đại võ gồ lên dũng khí, nói, Lâm đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng không cần cùng ta hai huynh đệ so đo. Chúng ta sau đó đều nghe Lâm đại ca. Tiểu võ cũng lập tức nói, đúng nha, chúng ta trước kia bất quá là cùng Lâm đại ca đùa giỡn. Hiện tại Lâm đại ca là đại anh hùng, là Lâm đại hiệp, mọi người đều kêu ngươi Lâm đại tiên người, cho ngươi kiến trúc thần miếu, ngài liền để cho chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Hai huynh đệ thề, lại cũng không ra cái này bên ngoài đi vệ sinh. Toàn thân mồ hôi lạnh đã thấm ướt, đã biết ta là tiên nhân, vì cái gì không quỳ xuống? Lâm Phàm nội lực một chụp, bịch bịch một tiếng, đại tiểu võ đang chàng quỳ xuống, vừa vặn nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc vung lấy mái tóc, lộ ra cao ngạo đầu lâu, lại nhìn đào các ngươi ánh mắt. Lâm Phàm trừng nói, không dám, Lâm đại ca tha mạng. Hai huynh đệ lập tức cúi đầu, quỳ tại trên đất, tâm lý 10 phần biệt khuất, một điểm nộ khí cũng không dám biểu hiện ra tới. Trời ơi, Lâm huynh đệ, Lâm đại ca căn bản là đăng đồ tử, thật là quá tà ác, hắn đến cùng muốn thế nào? Hai huynh đệ tâm lý đã sớm rối tung lên, không biết Lâm Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Dập đầu đi, Lâm Phàm nói ra, hai người đến cùng có thể hay không khuất nhục dập đầu. Lâm Phàm cũng là 10 phần mong đợi. Đương nhiên, hai người nếu quả thật dập đầu, này Lâm Phàm cũng là nói giữ lời, tạm tha bọn họ, chỉ là Lâm Phàm tâm 070 trong có chút khó chịu. Hai người quá không biết thời thế, cho tới bây giờ còn không dập đầu, dù là hiện tại dập đầu, hắn tâm lý vẫn là cảm thấy khó chịu. Hắn Lâm Phàm chinh phục nữ nhân dễ dàng như vậy, chẳng lẽ chinh phục ngươi hai huynh đệ còn như thế khó khăn? Này hắn sau đó tại thế giới khác còn thế nào lăn lộn? Ta hai huynh đệ cái này liền cho Lâm đại ca dập đầu. Cầu Lâm đại ca đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta so đo. Đại võ nói xong, Trùng điệp đưa cho Lâm Phàm dập đầu. Đại ca, Tiểu Võ thấp giọng nói ra, tâm lý có chút không cam lòng, chờ Đại Võ dập hai cái đầu. Tiểu Võ tâm trong bất đắc dĩ chỉ có thể dập đầu. 18 cái dập đầu, Lâm Phàm trong ngực ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc, nhìn xem ánh trăng, trong lòng suy nghĩ thì là chuyện khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.